thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 89, mê mang. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Khi Hàn Nghệ đẩy xe trở lại Mai Thôn, là lúc mặt trời đã ngả về Tây. Vừa vặn gặp được các thôn dân vừa mới ở ruộng làm việc xong chuẩn bị về nhà. Nhìn những thôn dân này, một nhà mấy người kéo chiếc bóng dài trên đường đi về nhà. Tâm linh của Hàn Nghệ dường như bị thứ gì tiếp xúc vậy. Trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, những thôn dân này thấy Hàn Nghệ, đều tiến lên chào hỏi, lại thấy Hàn Nghệ đẩy xe trở về. Hơn nữa trên xe còn đựng không ít hàng hóa, trong lòng đã hâm mộ, lại khâm phục, khó tránh khỏi tụng lại hỏi vài câu. Dù sao ngụ ý chính là, hiện giờ bọn ta thu hoạch vụ thu kết thúc, rảnh rỗi nhàm chán, tiểu nghệ ca, ngài có muốn một chân chạy không ấy mà. Nếu Hàn Nghệ thật sự là người làm ăn buôn bán, tuyệt đối mọi người cả thôn đều gọi, nhưng đáng tiếc không phải. Hàn Nghệ rất huyền chuyển nói cho bọn họ biết, kỳ thật ta chính là chân chạy đấy. Nhưng hắn còn vô cùng rộng rãi hứa hẹn, muốn mở tiệc chiêu đãi người cả thôn ăn thịt. Lời này vừa ra, nhất thời Mai Thôn bùng nổ, thôn dân bắt đầu nhộn nhịp rồi, Mai Thôn không lớn. Cũng chừng 100 gia đình, nhưng ngươi muốn nói mở tiệc chiêu đãi người cả thôn ăn thịt. Đây lại không phải một số tiền nhỏ, tuy nhiên tiêu tiền cũng là một trong tính cách của Hàn Nghệ. Loại người như hắn này thật sự là giữ không được tiền. Cảm ơn nhị vị ca ca, vào nhà uống miếng nước đi. Đi vào trước phòng, Hàn Nghệ hướng Dương Vân, Dương Hà hai người giúp hắn đẩy xe nói. Người này có tiền rồi, tự nhiên được người ta coi trọng. Trên đường lúc gặp nhà Dương Lâm lập tức để hai đứa con trai giúp Hàn Nghệ đẩy xe. Không cần, không cần, chúng ta đi trước đây. Hai huynh đệ Dương ra hết sức khách khí lắc đầu. Đợi một chút, Hàn Nghệ gọi lại hai người bọn họ. Lấy từ trong ngực ra một sâu tiền nhỏ, ước chừng hơn 50 văn tiền, đặt vào trong tay Dương Đại Lang, cười ha hả nói, tiền này nhị vị ca ca cầm mua chút đồ ăn ngon. Hiện giờ hơn 50 văn đối với Hàn Nghệ mà nói. Quả thực chính là không đáng giá nhắc tới, ở hậu thế, thì phải là triệu phú à, nhưng đối với Dương gia huynh đệ mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Sợ tới mức tay đều run run, chấm, nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng không thể lấy được, lát nữa trở về phụ thân chắc chắn mắng bọn ta đấy. Bởi vì hai nhà Hàn Dương quan hệ tốt, vì vậy Hàn Nghệ đối với Dương gia cũng là đặc biệt chiếu cố. Cười nói, sẽ không đâu, ngươi đã nói là ta cứng rắn nhét cho các ngươi, cha ngươi sẽ không nói gì đâu. Huynh đệ Dương gia thấy Hàn Nghệ nói như vậy, liền cũng không đùn đẩy nữa, cười cảm ơn rối rít, sau đó vui vẻ đi về. Đợi huynh đệ Dương gia đi rồi, Hàn Nghệ liền hướng tới phòng trong hô, tiên nữ, có ở nhà không? Phòng trong không có lên tiếng. Trôi qua một lát, đại mỹ nữ đứng ở trước cửa, vẻ mặt u oán nhìn Hàn Nghệ, một lời không nói, sẽ không trùng hợp vậy chứ. Vừa về đến đã gặp phải bà nương kỳ đèn đỏ rồi. May mắn ta cũng không định làm gì cả. Không sao cả, Hàn Nghệ hỏi, xảy ra chuyện gì, cô làm sao giống như có chồng đã chết vậy? Ta còn sống sờ sờ ở đây mà. Tiêu Vân xì một tiếng khinh miệt, đi ra phòng ngoài, lườm Hàn Nghệ một cái. Nói bậy bạ gì đó. Ta hỏi ngươi lần này làm sao đi lâu như vậy? Hóa ra là chuyện này, Hàn Nghệ tức giận buồn cười nói, đương nhiên là đi ra ngoài kiếm tiền à, được rồi, nhanh lên đem mấy thứ này mang vào đi thôi, ta sắp mệt chết rồi, năm nay tiền thật đúng là không dễ kiếm, nói xong, hắn liền xoa nắn bả vai, đi vào trong nhà, Tiêu Vân nhìn si ngốc rồi, ta một mình truyền, ta cũng đẩy hơn 10 dặm đường. Chẳng lẽ vài bước cô cũng không bằng lòng, hơn nữa cô cũng không phải nữ nhân tay trói gà không chặt gì. Từng đó đối với cô mà nói, còn không phải là chút vặt vãnh mà thôi. Còn chưa nói xong, Hàn Nghệ đã bước vào nhà rồi. Dù nói thế nào ta cũng là một nữ nhân mà. Tiêu Vân ủy khuất nói thầm một câu, đi đến bên cạnh xe đẩy, đem hòm gỗ lớn bên trên mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là tơ lụa thượng đẳng. Không khỏi cả kinh, nàng là người biết nhìn hàng nữa. Lần này Hàn Nghệ tuy ra ngoài so với mấy lần trước kia đều lâu hơn nhiều. Nhưng tiền kiếm được cũng là so với trước đó đều nhiều hơn rất nhiều. Sau khi Hàn Nghệ trở lại phòng, uống liền ba chén nước, đem thất huyền cầm đeo trên lưng đặt bên cạnh, nằm nửa ở trên giường, hơi híp mắt, nhẹ nhẹ thở hắt ra, trong mắt lại là một khoảng mù mịt. Trôi qua một lúc lâu, chỉ thấy Tiêu Vân đang cầm mấy bó vải bố đi vào. Đi thẳng đến buồng trong, sau đó lại đi ra ngoài, lại bê mấy vải bố vào, tới lui lui ba chuyến, cuối cùng là toàn bộ chuyển xong. Về phần xe đẩy và cái thùng kia thì đặt ở góc cửa. Dù sao phòng ở quá nhỏ, để hòm gỗ lớn như vậy vào, vậy thì xoay người cũng thành vấn đề rồi. Hô, cuối cùng là bận xong rồi. Tiêu Vân đi vào giường, ngồi ở bên kia giường, ánh mắt liếc qua Hàn Nghệ, thấy hắn không nói câu nào. Bĩu môi nói, người đi ra ngoài lâu như vậy, trở về một câu cũng không có, còn không bằng đừng trở lại nữa. Hàn Nghệ hai tay gối đầu, mở mắt ra, nói, ta đây không phải mệt mỏi sao, cô cho ta không muốn giống như cô. Mỗi ngày ngồi ở nhà ăn không ngồi rồi, người mới ăn không ngồi rồi. Tiêu Vân đỏ mặt, chột dạ nói một câu. Con ngươi vừa chuyển, nói, Hàn Nghệ, hiện giờ ngươi đã buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Chúng ta tiết kiệm ăn uống chút, cũng không cần buồn phiền nữa. Nếu không ngươi cũng đừng chạy đi làm ăn nữa. Hàn Nghệ cười nói, ý của cô là, mỗi ngày ở nhà đối mặt với cô. Đối mặt với ta liền đối mặt với ta, ta cũng không phải rất khó coi. Tiêu Vân hừ nói, cô còn rất tự tin đó nha. Hàn Nghệ cười, nói, giường lớn cũng không cho ta ngủ, đối đãi không công bằng như vậy, còn không biết xấu hổ muốn ta mỗi ngày ở nhà. Tiêu Vân lại hết sức rất nghiêm túc nói, ta cũng không phải không cho ngươi ngủ, nhưng ngủ ở bên cạnh ta nhất định phải là chồng của ta. Cô nói vậy không phải vô nghĩa sao? Nữ nhân nào ngủ bên cạnh là chồng của người khác? Nếu thực là như vậy, vậy ngươi xác định chắc chắn game over rồi. Hàn Nghệ nói, hóa ra ta không phải chồng cô à? Tiêu Vân hơi có vẻ kích động nói. Nhưng ngươi đã lúc nào thì coi ta là thê tử ngươi chưa? Hàn Nghệ ánh mắt hơi có vẻ trốn tránh, phất tay nói, được được được, cô nói cái gì thì là cái nấy đi. Người đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Chấm, sự thật vốn là như thế. Chỉ biết trốn tránh, thật sự là không có tiền đồ. Tiêu Vân hừ một tiếng, đem mặt quay qua chỗ khác. Hàn Nghệ không có lên tiếng. Hai mắt nhìn trần nhà cũ nát. Trầm mặc nửa ngày qua đi. Nói, bất quá cô nói không sai. Ta quả thực không muốn lại chạy đi mua bán nữa. Tiêu Vân lập tức xoay đầu lại. Nhìn Hàn Nghệ, người nói. Nói cái gì? Hàn Nghệ khẽ thở dài. Chỉ là có chút mệt mỏi rồi. Không muốn lại ra bên ngoài giằng co. Tiêu Vân ngước lên nhìn khuôn mặt ngây ngô trước mặt này nhưng lộ ra loại tình cảm tang thương từng trải. Không khỏi suy nghĩ xuất thần. Loại giọng điệu này, loại cảm khái này, loại thần thái mệt mỏi tuyệt không nên ra trên một thanh niên sắc mặt không đầy 18 tuổi. Hàn Nghệ là mệt mỏi thật sự. Kiếp trước mỗi khi hắn hoàn thành một nhiệm vụ, hắn luôn là vô cùng hưng phấn, lại sẽ theo đuổi khiêu chiến càng khó khăn. Nhưng hiện giờ, hắn lại không cảm giác được bất luận hưng phấn gì. Dương Triển Phi từng nhiều lần hỏi hắn, vì sao tiến triển thuận lợi như vậy, ngươi lại không có chút nào cảm giác vui sướng. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao bản thân một chút cảm giác hưng phấn cũng không có. Sau khi đến đường chiều, hắn mỗi khi làm xong một vụ án, phản ứng đầu tiên của hắn chỉ là nhẹ nhàng thở ra. Thầm nhủ một câu, rốt cục có thể về nhà rồi. Hơn nữa, một câu trước đó của Dương Phi Tuyết, cũng nhắc nhở hắn, Dương gia đối với hắn đã rất quen thuộc. Nếu phát sinh vụ án tương tự lần nữa, như vậy không cần nói nữa. Hắn nhất định là người bị tình nghi số 1. Không phải hắn làm, chỉ sợ đều đã tính trên đầu hắn. Nhân vật số 1 Dương Châu hiện tại đối với hắn là rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng rất khó gây sóng gió ở Dương Châu rồi. Phải biết rằng một khi xuất hiện bất kỳ điều bất trắc gì. Không riêng gì hắn, Tiểu Dã, Hùng Đệ, Thẩm Tiếu, đám người Tam Mộc, bao gồm Tiêu Vân, đều sẽ chịu liên lụy. Đây tuyệt đối không phải điều hắn muốn thấy. Đi lừa gạt mà sống vốn không phải là ta mong muốn. Nếu ông trời cho ta cơ hội tái sinh một lần, ta việc gì còn đi câu nệ con đường này nữa? Chẳng lẽ thật là đến lúc rửa tay chậu vàng rồi sao? Trong mắt Hàn Nghệ tràn đầy mông lung, cách chương.